Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, Thiên Vương Cường Giả, Hàn Nguyệt Quốc Chủ, chú khí doanh doanh trưởng cũng tới. Cùng Tiêu Nguyên gật đầu tương giao sau đó, Diệp Băng tầm mắt nhìn về phía hắn bên cạnh một đạo thân ảnh già nua. Đó chính là Hàn Thiết Quân chú khí doanh doanh trưởng Vân Hỏa Sơn. Cũng là một tên đạt tới thiên giai đỉnh phong cấp độ chú khí sư. Chỉ bất quá đối với Vân Hỏa Sơn thế mà cùng ở bên cạnh Tiêu Nguyên. Diệp Băng lại có chút không hiểu. Theo lý nói Hàn Thiết Quân đều khống chế tại nhị hoàng tử Tiêu Khải trong tay. Chú khí doanh này cũng không nên là Tiêu Thiết dòng chính sao. Đối với những này không nghĩ ra sự tình, Diệp Băng cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều. Mà giống Vân Hỏa Sơn dạng này thiên giai đỉnh phong chú khí sư. Hẳn là sẽ không bỏ qua dạng này quan sát cơ hội. Cái kia có lẽ sẽ đối bọn hắn đột phá đến linh giai cấp thấp chú khí sư. Đều có trợ giúp rất lớn. Từ Tiêu Nguyên ngồi xuống sau đó, chú khí sư công hội lầu hai đại sảnh hàng trước nhất mấy cái vị trí. Cơ hồ đã ngồi đầy. Các đại gia tộc đều là mang theo trong tộc thủ tịch chú khí sư đến đây quan sát. Để có thể thu hoạch được đột phá. À, vị trí kia, Diệp Băng tầm mắt tại trong sảnh quét một vòng. Mà khi hắn quét đến cái nào đó chính giữa vị trí thời điểm. Trong lòng không khỏi run lên. Bởi vì cái này vị trí, vô luận là Tiêu Nguyên hay là Tiêu Khải. Vậy mà đều không có đi ngồi. Vị trí này xem xét chính là vì tân khách chuẩn bị. Bởi vì những chú khí sư công hội kia trưởng lão như Luyện Dũng bọn người. Giờ phút này đều ngồi ngay ngắn ở phương Bắc đặc biệt vị trí bên trong. Cũng sẽ không đến cùng đám người tranh đoạt. Đến mức hội trưởng Khổng Thạch, càng là hôm nay nhân vật chính, là muốn trên đài biểu hiện ra thuật đúc khí. Kể từ đó, cái kia nhất vị trí giữa cũng có chút ý vị sâu xa. Chẳng lẽ ở bên trong Hàn Nguyệt Đế Quốc này, còn có ai thân phận địa vị, là do Tiêu Nguyên cùng Tiêu Khải còn muốn càng tôn quý sao? Chờ một chút, giống như, thật là có, ngay tại Diệp Băng trong lòng chuyển qua ý nghĩ này thời điểm. Một đạo linh quang đột nhiên từ trong óc hắn xẹt qua. Vô ý thức nhớ tới một người, lập tức sắc mặt biến hóa, thầm nghĩ lần này chú khí sư công hội thịnh hội, sẽ không đem vị kia cũng cho hấp dẫn đến đây à? Quốc chủ bệ hạ, đến, nhưng mà Diệp Băng cái kia khiếp sợ ý nghĩ vừa mới rơi xuống. Một đạo cao giọng bắt đầu từ nơi nào đó truyền đến. Ngay sau đó đem ánh mắt mọi người tận đều hấp dẫn tới. Bởi vì bọn hắn rất hiển nhiên cũng đã ý thức được sự thật này. Thậm chí ngay cả quốc chủ bệ hạ cũng tới. Đây chính là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại a. Nghe nói quốc chủ bệ hạ đã đột phá đến thiên băng lực cấp độ. Cũng không biết có phải hay không là thật. Vị kia đi theo quốc chủ bệ hạ bên cạnh. Hẳn là hoàng thúc nhiếp chính vương đi. Đúng là Tiêu Đình vương gia. Xem ra hoàng thất đối lần này Khổng Thạch hội trưởng thuật đúc khí biểu hiện ra. Cũng là cực kỳ trọng thị a. Ngoặc kép, làm hai bóng người chậm rãi đi đến cái kia nhất vị trí trung tâm thời điểm. Trong sảnh nhất thời vang lên một trận thấp tiếng nghị luận. Mà từ những nghị luận này âm thanh bên trong, Diệp Băng cũng biết hai vị kia thân phận chân chính, đi đầu một người long hành hổ bộ, nhìn mặc dù mặt mũi nhăn nheo, thế nhưng là hắn trong đôi mắt tinh quang lại là vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Một tấm chữ quốc mặt chữ điền cho người ta một loại tràn đầy uy nghiêm cảm giác. Chính là Hàn Nguyệt Đế Quốc đương kim quốc chủ. Tiêu Chính Minh, trên thực tế đây là Diệp Băng lần thứ nhất nhìn thấy vị này Hàn Nguyệt Đế Quốc Chúa Tể Già. Vẻn vẹn một chút, hắn chính là biết mình cho dù là thủ đoạn ra hết. Chỉ sợ cũng không phải vị này quốc chủ bệ hạ đối thủ. Thiên Vương Cường Giả, lấy Diệp Băng thực lực hôm nay, có thể làm cho hắn đều trong nháy mắt cảm thấy không thể địch lại nhân vật. Đã không thể nào là địa băng lực giai cường giả khác. Đó nhất định là đạt đến tầng thứ cao hơn, địa băng lực trở lên, chính là thiên băng lực cường giả, mà đạt tới cấp độ này cường giả, đã có một cái đặc biệt tôn xưng, đó chính là thiên vương. thiên vương cường giả cùng địa băng lực tu giả điểm khác biệt lớn nhất. Chính là bọn hắn đã có thể mượn nhờ bầu trời chi lực cách mặt đất phi hành. Có môn này thủ đoạn, chỉ ít tại cùng người tu luyện cấp thấp trong chiến đấu. Đầu tiên liền sẽ đứng ở thế bất bại, cái này cũng chưa tính dẫn động bầu trời chi lực ra chi tốc độ. Chỉ ít thiên vương cường giả tại đối mặt địa băng lực người tu luyện thời điểm. Chỉ sợ đều không cần dùng đến phi hành chi lực, liền có thể cường thế nghiền ép đi. Đây cũng là Diệp Băng trong cả đời lần thứ nhất nhìn thấy thiên vương giai cường giả khác. Loại kia trong lúc vô hình áp lực, làm cho sắc mặt hắn trở nên có chút ngưng trọng. Đối với một ít ý nghĩ, cũng có sinh sinh cải biến. Lúc trước Diệp Băng, cảm thấy mình liền thất đoạn địa băng lực thủy nguyên thương đều có thể chiến thắng. Chỉ ít tại địa băng lực cấp độ này, chỉ sợ vẫn chưa có người nào có thể cho chính mình cấu thành uy hiếp chí mạng. Cho nên Diệp Băng mới vào ngày trước cường thế như vậy. Bởi vì hắn cảm thấy, liền xem như nháo đến quốc chủ bệ hạ nơi đó. Chính mình có thể so với cao cấp địa băng lực cường giả thực lực. Chí ít vị kia quốc chủ bệ hạ sẽ không thái quá khó xử chính mình. Nhưng là bây giờ, nếu như Tiêu Khải bị cắn ngược lại một cái, dùng một ít lời nói đến mê hoặc quốc chủ Tiêu Chính Minh. Chỉ cần vị này thiên vương cấp bậc quốc chủ xuất thủ. Cái kia Diệp Băng chỉ sợ liền thoát thân đều sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Dù sao người ta là biết bay. Vẻn vẹn cùng Tiêu Chính Minh thấy lần đầu tiên, Diệp Băng liền rõ ràng chính mình trước kia còn là quá coi thường những này bên ngoài băng vực đế. Quốc chi chủ, Hàn Nguyệt đế quốc truyền thừa ngàn năm, không chỉ có riêng là dựa vào thủ đoạn mưu kế, thực lực tuyệt đối, mới có thể chèo chống một cái cường hoành đế quốc đứng sừng sững. Xem ra vị kia hẳn là cùng Tiêu Khải thông đồng làm bậy nhiếp chính vương. Hoàng thúc Tiêu Đình. Đem ánh mắt từ trên người Tiêu Chính Minh lướt qua, Diệp Băng cũng chú ý tới đi theo quốc chủ bên cạnh đạo kia thân ảnh già nua. Sớm từ thông hiểu các trong tình báo, là hắn biết có Tiêu Đình nhân vật như vậy, thậm chí nếu như không phải Tiêu Đình mà nói, chỉ sợ Tiêu Khải đều không có lá gan lớn như vậy. Dù sao những năm gần đây Tiêu Chính Minh đã không quá quản đế quốc chính sự. Đại đa số đều giao cho Tiêu Đình cùng Thái tử Tiêu Nguyên. Kể từ đó, Tiêu Khải khống chế tam quân, Tiêu Đình khống chế triều cục, nếu như không có biến số gì mà nói. Đợi đến Tiêu Chính Minh đại nạn đến nơi, có thể là rời đi Hàn Nguyệt đế quốc đi hướng băng nguyên hải huyền băng đảo tìm kiếm kéo dài tuổi thọ. Cơ hội, cái này Hàn Nguyệt đế quốc đại cục, sẽ phải rơi vào cái kia thúc cháu hai trong tay của người. Đại ca, bên kia cái kia mặc bại chi, chính là Diệp Băng, Hàn Nguyệt quốc chủ huynh đệ hai người bên này, đợi đến Tiêu Chính Minh vào chỗ sau đó, một bên Tiêu Đình đã là đưa tay hướng phía cái nào đó phương chỉ. Hắn ngược lại là biết mình vị đại ca kia có thứ gì chú ý điểm. Cho nên trực tiếp liền vạch tới, Diệp Băng, thuận Tiêu Đình ngón tay nhìn lại, Tiêu Chính Minh tự nhiên là trước tiên thấy được thiếu niên mặc áo trắng kia. Hắn trong mắt lướt qua một vòng phức tạp tinh quang, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nói thật, đoạn thời gian này đến nay mặc dù Tiêu Chính Minh không hỏi quân chính sự tình. Thế nhưng là Diệp Băng cái tên này nhưng vẫn là thỉnh thoảng truyền vào trong tai của hắn. Làm cho hắn không khỏi dâng lên một tia lòng hiếu kỳ. Làm Hàn Nguyệt đế quốc trưởng khống giả, Tiêu Chính Minh cũng không phải những cái kia tầm nhìn hạn hẹp hạng người. Thiếu niên áo trắng kia mặc dù nhìn bất quá 15-16 tuổi, tu vi cũng chỉ có thất đoạn bản mệnh băng lực, nhưng hắn hay là từ cái này ấn tượng đầu tiên bên trong. Nhìn ra Diệp Băng trên thân một ít cũng không rõ ràng chỗ đặc thù. Convert by Lucario, hết chương.